sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người đi theo đội viên đội duy trì trật tự, rời khỏi gian phòng nhỏ ngoài gian phòng của họ. Các gian khác đều đóng kín, đèn xanh nhỏ trên cửa sáng lên, có vẻ như vẫn đang có người thi đấu tư thành đống âm thầm phấn khích. Chúng ta là đội đầu tiên hoàn thành à, Tào Tầm dội gáo nước lạnh. Cũng có thể là đội đầu tiên bị loại. Tình hình ván cuối không rõ ràng lắm. Tuy thắng 2 ván, nhưng không ai biết liệu họ có bị loại vì thua 1 ván hay không. Dâu Xồm trầm giọng, tôi thấy không có vấn đề gì đâu. Lời này nghe chắc như đinh đóng cột, nhưng từ trước đến nay, lời của người này không đáng tin, nên không ai đáp lời. Dâu Xồm, sao không ai hỏi lý do tôi nói vậy à? Cậu ta chỉ vào mình. Vừa dứt lời, họ được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Khi Bạch Việt thấy người đứng bên trong, cậu khựng lại. Ngoài Phó Trình và đội viên đội duy trì trật tự, còn có một đội đã đến trước họ. Và một người trong đội đó chính là Đỗ Cần. Đúng là trùng hợp, lại đụng mặt với bọn Đỗ Cần. Sau khi đứng yên, hai tổ đội ngũ cách nhau khoảng 1 mét, thái độ như nước sông không phạm nước giếng. Phó Trình đứng ở trước nhất, liếc nhìn bọn họ một cái, chậm rãi mở miệng. Các vị vất vả rồi, sơ tuyển khảo hạch đến đây là kết thúc. Chúng tôi đều đã xem xét biểu hiện của các vị, hơn nữa, các bạn là những thí sinh kết thúc đợt khảo hạch này nhanh nhất. Vì vậy, xin dành cho các bạn một tràng pháo tay. Dứt lời, các đội viên đội duy trì trật tự hai bên cùng vỗ tay. Hai tổ thí sinh đều có chút khó hiểu, không biết có ý gì. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Phó Trình nói. Vậy thì tiếp theo, chắc là bảo bọn họ về nghỉ ngơi chờ kết quả thôi. Từ thành đống thầm nghĩ, 3 vòng thi đấu này khiến cậu có chút mệt mỏi, thật sự muốn về ngủ một giấc. Phó Trình công bố kết quả khảo hạch, nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Kết quả ra nhanh vậy sao? Tào Tầm nghi ngờ, nhưng những người khác vẫn chưa thi xong. Chẳng phải nên đợi mọi người hoàn thành rồi tổng hợp đánh giá sao? Phó Trình nhìn cậu ta, đồng tử màu xanh thẫm sâu không lường được. Khi tôi nói chuyện, không cần ngắt lời. Tào Tầm ngẩn người, vâng, xin lỗi, Phó Trình, chúng tôi đều có tiêu chuẩn riêng. Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn đã nói trước đó chỉ là số trung bình. Nếu các bạn đủ xuất sắc, toàn bộ thông qua cũng không phải là không thể. Ngược lại, anh ta dừng một chút, cũng có thể toàn bộ bị loại. Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Nói như vậy, sân huấn luyện giả định tuy cho 3 cơ hội thi đấu, nhưng thắng thua không phải là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất. Phó Trình quay đầu nhìn đội viên đội duy trì trật tự, lập tức có người bước ra, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Những người có tên sau đây, xin bước ra khỏi hàng. Đỗ Cần, nghe thấy tên mình, Đỗ Cần lập tức vui mừng, nhưng cậu ta không biểu hiện ra ngoài, mà bước ra khỏi đội ngũ theo lời. Lý Hảo, học sinh viện nghiên cứu tin tức tố nghe thấy tên mình, run rẩy. Có mặt, đội viên lần lượt đọc tên, cuối cùng đóng sổ lại. Hết, vậy là, 5 thành viên đội Đỗ Cần đều bước ra khỏi đội ngũ. Họ đồng loạt ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng vui sướng khôn tả. Đỗ Cần càng như vậy, cậu ta gần như không thể kiềm chế được nụ cười trên mặt. Thành quả này đối với cậu ta không chỉ đơn thuần là vượt qua vòng sơ tuyển đội duy trì trật tự, mà là cậu ta cuối cùng cũng đánh bại Bạch Việt trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn các thành viên đội Bạch Việt thì hoàn toàn trái ngược. Ngoại trừ Bạch Việt và Mục Tư Hàn vẫn không thay đổi, những người khác đều ủ rũ, suýt chút nữa thở dài thành tiếng. Đội viên đội duy trì trật tự nói tiếp, những người có tên vừa rồi, không vượt qua vòng sơ tuyển. Những người còn lại, xin về chờ thông báo vòng chung kết. Lời vừa dứt, không khí trong phòng hoàn toàn đảo ngược. Đội Đỗ Cần đều cứng đờ tại chỗ, đội Bạch Việt bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Dâu Xồm nắm chặt tay. Yes, tôi biết mà, từ thành đống, cậu biết cái rắm, vừa rồi rõ ràng sắp khóc rồi. Tào Tầm tim đập nhanh, vượt qua kỳ thi vào đế nhất, lại vượt qua vòng sơ tuyển đội duy trì trật tự, cậu ta đang từng bước tiến lên. Cậu ta sẽ chứng minh rằng, dù cấp bậc gen bẩm sinh chỉ là B, cũng có thể trở nên nổi bật. Nghĩ đến đây, cậu ta vô thức ngước mắt nhìn lên. Bạch Việt đứng ở hàng đầu đội ngũ, nói thật, đội của họ có thể vượt qua vòng khảo hạch này, công lao của Bạch Việt là không thể phủ nhận. Nhưng dù vừa nghĩ mình bị loại, hay vừa nghe tin vượt qua vòng khảo hạch, biểu cảm của người đó cũng không hề thay đổi. Đây là sự bình tĩnh của Alpha cấp S, sao? Lòng ngưỡng mộ của Tào Tầm càng sâu sắc. Khoan đã, không công bằng. Một người trong đội Đỗ Cần lên tiếng. Chúng tôi thắng 2 vòng thi đấu, vòng cuối cũng coi như hòa. Dựa vào cái gì mà họ toàn bộ thông qua, còn chúng tôi bị loại, Phó Trình. Tôi chưa từng nói tiêu chuẩn khảo hạch là đánh đổ pha lê, đúng không? Cái gì, người đó ngẩn người, Phó Trình, giải thích một lần là đủ rồi. Anh ta giơ tay lên, kết quả đã được xác định, mời về. Ý là, anh ta không cần thiết phải giải thích lý do cho những người bị loại. Người đó định nói gì đó, nhưng nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của các đội viên đội duy trì trật tự trong phòng, đành phải nuốt lời vào trong. Đỗ Cần từ đầu đến cuối không nói gì, đẩy kính rồi rời khỏi phòng. Thấy đội trưởng đi rồi, 4 người còn lại cũng không tiện ở lại. Họ lần lượt rời đi, Phó Trình nhìn Bạch Việt và những người khác. Thời gian khảo hạch tiếp theo sẽ được thông báo sau. Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Vài phút sau, đội Bạch Việt cũng rời khỏi sân huấn luyện giả định. Bầu trời xanh thẳm bao la, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người từ hướng sân thể D, C vọng lại. Trường Đế Nhất vẫn bình yên, từ thành đống duỗi người. Cuối cùng cũng xong, vừa rồi tôi căng thẳng muốn chết, may mà qua rồi. Tào Tầm vẫn luôn chú ý Bạch Việt, trông cậu có vẻ không hề căng thẳng. Rốt cuộc có cấp bậc gen cao như vậy, có lẽ đội duy trì trật tự chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với cậu ấy. Bạch Việt lắc đầu, vì tôi biết những người có tên sẽ bị loại. Dâu Xồm nhân cơ hội nói, cậu biết cái rắm, vừa rồi rõ ràng sắp khóc rồi, ha ha ha ha. Cậu ta cười ha ha, nhưng thấy Tào Tầm và Từ Thành Đống nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, gãi đầu. Tôi chỉ đùa thôi, Tào Tầm nhìn Bạch Việt lần nữa, không nghi ngờ gì. Tôi không ở hiện trường, nhưng nghe thấy tiếng súng, vậy là cậu đã giải quyết đối phương trước khi bị tấn công. Bạch Việt chắc chắn là người duy nhất trong số họ biết kết quả vòng thi cuối cùng. Bạch Việt cười, tôi thật sự giải quyết đối phương trước khi bị tấn công. Nhưng không phải vì điểm đó, cậu nói, tiêu chuẩn đánh giá vòng sơ tuyển, hành vi duy nhất bị cấm là gì cậu còn nhớ không? Tào Tầm phản ứng lại, sử dụng tin tức tố. Bạch Việt gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người chết trong đội giảm xuống dưới một nửa, tức là toàn bộ. Bị loại, nhưng, bị loại, có nghĩa là, bị đào thải. Hay không thì khá mơ hồ, nhưng khi có người vi phạm, quy tắc duy nhất đối với đội duy trì trật tự, đó là điều cấm kỵ tuyệt đối. Vì vậy, khi tên học sinh viện nghiên cứu tin tức tố được sướng lên, cậu đã biết kết quả. Dù sao cũng qua rồi, đừng nghĩ nữa. Dâu Xồm khoác vai Bạch Việt, để chúc mừng chúng ta quen nhau, đi uống một ly. Từ Thành Đống tán thành, ý kiến hay đấy, Mục Tư Hàn quay đầu đi về hướng khác. Dâu Xồm thấy vậy. Gọi cậu ta lại, Mộ Tư đi cùng đi, nhưng không nhận được hồi đáp. Thôi, đừng động vào cậu ta. Tào Tầm vẫn không có thiện cảm với Mục Tư Hàn. Chỉ chúng ta đi thôi. Bạch Việt, à, xin lỗi, cậu ngượng ngùng nói, tôi có việc bận, không đi được. Ba người kia lập tức mất hứng. Sau khi xin lỗi, Bạch Việt tạm biệt họ. Khi quay người lại, nụ cười trên mặt đã nhạt đi. Vẫn còn xa mới đủ, mấy ngày nay chỉ lo luyện tập. Bỏ qua việc tích lũy quân công. Đến khi bị vũ khí của Đỗ Cần tấn công, cậu mới nhận ra tầm quan trọng của quân dụng phẩm. Tiền mua được đồ vật có lực công kích thật sự không tốt. Trước khi vòng trung tuyển bắt đầu, cậu cần gom đủ quân công để đổi vũ khí của riêng mình. Hơn nữa, bây giờ không phải lúc ăn chơi. Hình ảnh Thượng Vũ Phi hiện lên trong đầu Bạch Việt. Cậu nhắm mắt, khi cậu vượt qua vòng trung tuyển và trở thành thành viên chính thức, cậu sẽ tìm Thượng Vũ Phi một lần nữa. Đến lúc đó, cậu nhất định sẽ khiến Thượng Vũ Phi thừa nhận thực lực của mình. Trong sân huấn luyện giả định, khảo hạch vẫn đang tiếp diễn. Nữ đuôi ngựa nhìn danh sách những cái tên bị gạch bỏ, trong lòng có chút tiếc nuối. Đỗ Cần, ban đầu cô rất coi trọng cậu ta, muốn cho cậu ta thông qua. Nhưng đội trưởng lại đặc biệt loại cậu ta ra. Đỗ Cần quả thật có tư chất ưu tú, dù là kỹ năng cá nhân hay năng lực chỉ huy, cậu ta đều xuất sắc. Khuyết điểm duy nhất là không từ thủ đoạn. Với đầu óc của Đỗ Cần, cậu ta không thể không hiểu lời nhắc nhở trước khi bắt đầu. Nhưng để học sinh viện nghiên cứu tin tức tố phát huy tác dụng, cậu ta không ngăn cản mà còn cố ý hướng dẫn đối phương sử dụng tin tức tố để đạt được mục đích. Tuy cô không cho rằng đây là khuyết điểm chết người, chỉ cần sau khi vào đội sẽ uốn nắn là được. Nhưng đội trưởng lại không nghĩ vậy. Nữ đuôi ngựa khẽ thở dài. Khi năm người đi xa, một bóng người bước ra từ bóng tối. Đôi mắt ẩn sau cặp kính, nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Việt rời đi. Nếu lúc này có người đi qua, chắc chắn sẽ bị biểu cảm thù hận của hắn ta dọa cho giật mình. Đỗ Cần đứng yên tại chỗ, đến khi bóng dáng người đó hoàn toàn hòa vào đám đông, cậu ta mới quay người rời đi. Nửa tiếng sau, cậu ta đến thư viện, tuy trượt kỳ thi tuyển chọn của đội duy trì trật tự, cậu ta vẫn không thể lơ là. Cậu ta mở máy tính, thấy hộp thư cá nhân nhận được một email. Đây là email cậu ta dùng trước khi vào đế nhất, gần đây ít dùng nên đã lâu không nhận được email mới. Chủ đề email cũng khó hiểu. Chủ đề, thật tiếc, cậu bị loại. Đỗ Cần nhíu mày, email này cố ý gửi đến để chế giễu cậu ta sao? Người biết tin này rất ít, là ai vậy? Rõ ràng, dù không vui, email này đã thu hút sự chú ý của cậu ta. Cậu ta mở ra xem. Đầu tiên, tôi rất tiếc, người ưu tú như cậu, đội duy trì trật tự không muốn cậu là tổn thất của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng so với đội duy trì trật tự, tôi có cơ hội tốt hơn. Cậu có hứng thú nói chuyện không? Cơ hội tốt hơn, Đỗ Cần suy nghĩ, rồi đột nhiên nghĩ ra. Lẽ nào, người gửi email này là tổ chức đeo mặt nạ khét tiếng của trường? Từ khi vào trường, cậu ta chưa từng gặp bọn họ. Nhưng nếu các học sinh khóa trên đều bài xích, chắc chắn bọn họ không phải người tốt. Đỗ Cần đẩy kính, tuy cậu ta không quan tê, em mờ đến chuyện này. Nhưng một tổ chức không có lợi cho việc thăng tiến sau này, cậu ta hoàn toàn không hứng thú. Đỗ Cần định tắt hộp thư, nhưng lúc này, cậu ta lại nhận được một email mới. Người gửi vẫn là người đó, cậu có vẻ không hứng thú lắm. Được rồi, có lẽ sau khi nghe tôi nói tiếp, cậu sẽ thay đổi ý định. Đỗ Cần giật mình, nhìn xung quanh, người đó đang theo dõi cậu ta sao? Thư viện rất yên tĩnh, vì không phải giờ học, không có nhiều người. Mọi người đều đang làm việc riêng, không có ai khả nghi. Cậu ta quay lại, tiếp tục xem nội dung tiếp theo. Tôi thấy biểu cảm của cậu khi ra khỏi sân huấn luyện giả định, thật tuyệt vời. Nhưng cậu có vẻ không có mâu thuẫn gì với đội duy trì trật tự. Cậu đang nhìn một người khác. Tôi nói đúng không? Đọc đến đây, Đỗ Cần hoảng hốt. Lẽ nào cậu ta đã bị lộ? Bạch Việt, hòa đồng, bình tĩnh, thành tích xuất sắc, hơn nữa là alpha cấp S. Rõ ràng là bạn học cấp 3, rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà cậu ghét cậu ta đến vậy? Đọc đến cuối, sắc mặt Đỗ Cần hoàn toàn tối sầm. Người này biết bao nhiêu chuyện, cậu ta nhấn trả lời, anh là ai? Một phút sau, cậu ta nhận được email, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp cậu. Nói chuyện với tôi đi. Một tuần sau, Bạch Việt nhận bưu kiện, quay về ký túc xá. Tuần này, cậu giảm bớt lượng huấn luyện. Dành thời gian làm nhiệm vụ quân công. Với tư chất hiện tại, cậu chỉ nhận được nhiệm vụ 1 sao và 2 sao, rất nhỏ nhặt. Nhưng sau khi làm 2-3 nhiệm vụ, cộng với quân công nhận được từ việc đứng đầu kỳ thi trước, cũng đủ mua một vũ khí. Tối qua cậu vừa đặt hàng trên phần mềm, hôm nay đã nhận được hàng. Về đến ký túc xá, cậu định tìm Giao để mở bưu kiện, thì điện thoại reo lên 2 tiếng. Tích tích, cầm lên xem. Cậu thấy email từ đội duy trì trật tự. Thông tin về vòng trung tuyển đã được gửi đến. Sau khi đọc nội dung email, Bạch Việt suy tư. Ha, nhiệm vụ quân công 3 sao. Thanh niên ngồi trên bệ cửa sổ. Với âm lượng của anh ta, có thể thu hút người xung quanh. Nhưng hiện tại, chỉ có lão đại của anh ta ở đây. Ngô Tử Hạo khịt mũi, coi thường. Bọn họ ngày càng quá đáng. Bắt tân sinh mới vào trường 1 tháng làm nhiệm vụ 3 sao. Chẳng lẽ quên chuyện năm ngoái rồi sao? Năm ngoái, kỳ thi tuyển chọn đội duy trì trật tự lần đầu tiên có thí sinh bị thương nặng. Tuy giữ được mạng, nhưng học sinh đó phải bỏ học và không thể trở thành quân nhân. Tuy chuyện này khiến các học sinh tham gia kỳ thi năm đó cảm thấy bất bình, nhưng không gây ra tiếng vang lớn. Nội dung kỳ thi tuyển chọn luôn được giữ bí mật. Thứ hai, đối với quân giáo sinh, bị thương là chuyện bình thường. Dù hy sinh, đó cũng là vinh quang. Nhưng Ngô Tử Hạo thấy những người này bị bệnh, một kỳ thi vớ vẩn mà hủy hoại tiền đồ, hoàn toàn không đáng. Tuy lão đại bảo anh ta đừng xen vào chuyện này, nhưng hóng hớt cũng không phạm pháp. Anh ta tò mò muốn biết đội duy trì trật tự lại giờ cho gì. Không ngờ bọn họ lại nhắm vào nhiệm vụ quân công. Ngô Tử Hạo lật xem thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này còn phải đến một tinh hệ khác, xa lắm. Anh ta lải nhải nãy giờ, nhưng lão đại không hề phản ứng. Ngồi trước bàn, trước mặt là một quyển sách. Bên cạnh còn có nhiều sách giáo khoa khác. Ngô Tử Hạo thấy xót xa, nhảy xuống bệ cửa sổ. Lão đại, anh định làm. Học bá, à, đừng đùa nữa, không hợp với anh đâu. Thượng Vũ Phi, Ngô Tử Hạo nghi ngờ. Anh có phải lão đại không? Có ai giả mạo anh để lừa tôi không? Vừa dứt lời, anh ta thấy Thượng Vũ Phi ngước mắt lên, nheo mắt nhìn lại. Đôi mắt ngọc lục bảo như hồ sâu, lạnh lẽo đến tận xương. Ngứa ra, không, không có, đây mới là lão đại mà anh ta biết. Ngô Tử Hạo không dám quấy rầy nữa, lùi lại xem điện thoại. Thượng Vũ Phi thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách. Không thể tập trung, tuy bình thường anh cũng không tập trung lắm, nhưng mấy ngày nay càng bất an hơn. Từ khi Bạch Việt rời đi hôm đó, em ấy không chủ động liên lạc lại. Rõ ràng nói sẽ tìm anh, đã một tuần rồi. Sao còn chưa đến? Thượng Vũ Phi nhiều lần muốn liên lạc với Bạch Việt. Nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên, anh lại bỏ xuống. Vì đó là sự yếu thế, ngay cả anh cũng không chắc. Nếu gặp lại Bạch Việt, liệu anh có thể nhượng bộ, đồng ý để đối phương ở lại trường quân đội hay không? Hình ảnh Bạch Việt lại hiện lên trong đầu Thượng Vũ Phi. Thân hình không cao, da trắng, dung mạo tuấn tú. Một người như vậy, rõ ràng nên sống vô tư lự. Chứ không phải ở trường quân đội, ở chiến trường. Mình đầy thương tích, không phù hợp. Thượng Vũ Phi nắm chặt tay. Sơ tuyển khảo hạch có nhiều người qua vậy sao? Tôi đếm sơ sơ cũng phải 70-80. Tiếng Ngô Tử Hạo lại vang lên phía sau. Ha ha, hay là họ thấy sơ tuyển sơ ý cho qua nhiều quá, định loại hết ở trung tuyển. Thượng Vũ Phi nhíu mày, định bảo tên kia cút khỏi ký túc xá đừng làm ồn, thì nghe thấy câu tiếp theo. Học viện quân sự tổng hợp, Bạch Việt, nghe thấy tên này, Thượng Vũ Phi lập tức quay đầu lại. Ngô Tử Hạo vẫn đang tập trung vào màn hình điện thoại, không để ý đến phản ứng của lão đại. Cái Bạch Việt này có phải là người tôi biết không? Hình như là được đặc cách vào. Ngô Tử Hạo không nhớ rõ lắm. Hầy, nếu đúng là người đó, đội duy trì trật tự nhặt được bảo bối rồi. Lão đại, anh nói chúng ta có thể dụ dỗ cậu ta về không? Tôi sẽ cho người điều tra lớp của cậu ta. Đang nói, đột nhiên cảm thấy có bóng đen che khuất tầm nhìn. Anh ta ngẩng đầu lên thì thấy Thượng Vũ Phi đã đến gần, giật lấy điện thoại của anh ta. Lão đại, Ngô Tử Hạo vui mừng khôn tả. Anh cuối cùng cũng có hứng thú rồi à? Tuy nội dung tuyển chọn được giữ bí mật, nhưng thông tin của những người đạt tiêu chuẩn lại được đội duy trì trật tự công bố trên tài khoản chính thức. Vừa đăng lên, bên dưới đã có hàng trăm bình luận, đầy lời lẽ nịnh nọt. Học viện quân sự tổng hợp Bạch Việt, Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm cái tên này. Ngô Tử Hạo vẫn lải nhải bên cạnh. Lão đại, nếu anh có hứng thú, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay. Dù sao cậu ta còn chưa vào đội, chắc chắn chưa bị tẩy não nghiêm trọng. Vừa dứt lời, anh ta thấy điện thoại của mình bị ném trả lại, vội vàng chụp lấy. Sau đó, anh ta thấy lão đại cầm điện thoại của mình lên, như muốn liên lạc với ai đó. Một lúc sau, như từ bỏ, anh buông tay. Ngô Tử Hạo, lão đại, tập hợp mọi người. Thượng Vũ Phi nhếch mép, giọng nói không thể hiện cảm xúc. Lần tuyển chọn này, nhất định phải phá hỏng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng trường Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất, ngoại trừ các thành viên của đội duy trì trật tự, tất cả đều là tân sinh viên năm nhất. Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe buýt lơ lửng đang đỗ, trống rỗng. Nữ đuôi ngựa sau khi điểm danh xong, báo cáo với Phó Trình. Mọi người đã đến đông đủ. Phó Trình khẽ gật đầu, quay mặt về phía mọi người. Nội dung cụ thể của vòng trung tuyển, chắc hẳn mọi người đều đã xem qua rồi. Mọi người cẩn thận gật đầu. Bức thư điện tử đó đã viết rất rõ ràng. Đội duy trì trật tự nhận một nhiệm vụ quân sự cấp 3 sao, và họ phái những thành viên dự bị này đi hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ rất rõ ràng. Nói tóm lại, là tìm kiếm một loại khoáng thạch gọi là nguyên tinh thạch. Nguyên tinh thạch là một vật liệu cần thiết để chế tạo các sản phẩm quân sự, vô cùng quý giá. Các khu vực có thể khai thác hiện tại đều đã được quân đội đế quốc đóng giữ. Và lần này, họ cần phải đến một hành tinh gọi là D2231 Lier để tìm kiếm tài nguyên chưa được khai thác. Cái tên Lier tinh này hầu như không ai nghe nói đến. Bạch Việt cũng đã tìm kiếm trên mạng trước đó, chỉ biết đó là một hành tinh xa xôi và nghèo nàn. Tuy nhiên, Cũng chính vì vậy mà ở những nơi như thế này, việc tìm thấy tài nguyên chưa được khai thác sẽ dễ dàng hơn. Phó Trình, lần khảo hạch này yêu cầu mọi người hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là thành viên của đội duy trì trật tự. Vì vậy, chúng tôi sẽ không đi cùng mọi người. Bất kể gặp phải khó khăn gì, xin hãy tự mình giải quyết. Các sinh viên năm nhất đều không khỏi nuốt nước bọt. Bên trên nhiệm vụ quân sự cấp 3 sao còn có 4 sao và 5 sao. Vì vậy, theo họ nghĩ, nhiệm vụ này chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ là đi tìm vài cục đá thôi. Tuy nhiên, việc phải đi xa hàng ngàn dặm đến một hệ tinh khác vẫn khiến người ta bất an. Phó Trình, giống như lần trước, chúng tôi sẽ tiến hành chấm điểm thông qua việc theo dõi. Vừa nói, một sinh vật nhỏ như móng tay bay ra từ phía sau anh ta. Đây là trinh sát trùng, mỗi người một con, sẽ phát trực tiếp tình hình của mọi người. Trinh sát trùng cũng thuộc về các sản phẩm quân sự, thường được sử dụng để trinh sát tình hình quân địch trên chiến trường. Tuy nhiên, vì kích thước quá lớn nên dễ bị phát hiện, chúng đã bị loại bỏ. Phó Trình, cuối cùng, tôi xin nhắc lại một lần nữa, nhiệm vụ quân sự sẽ có nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu ai quyết định từ bỏ, có thể chọn ở lại. Không ai lên tiếng, dù đã suy nghĩ kỹ càng hay chưa, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì. Điều đó không nằm trong phạm vi xem xét của đội duy trì trật tự. Sau khi nhắc nhở đầy đủ, Phó Trình khẽ gật đầu. Vậy thì lên đường thôi, chúc mọi người vinh quang trở về. Cách chương.